Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 350. Scarlet Witch. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ở nàng thính giác chung, Fenris song tử đang ở bay nhanh tới rồi. Hai người năng lực một cái là xé rách phần tử kết cấu, một cái là thao tác phần tử. Hai người năng lực chồng lên sau, đập vào mắt có thể đạt được sở hữu phần tử đều có thể ở trước mắt biến thành bụi bặm. Bọn họ giống máy ủi đất giống nhau thẳng tắp mà nhằm phía Daisy. Ven đường vô luận là kim loại vẫn là vách tường, thậm chí là Milton tù phạm, đều ở bọn họ phẫn nộ trung hóa thành bụi bặm. Hai người tựa hồ tức điên, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, hoàn toàn không để bụng sẽ ngộ sát bao nhiêu người. Daisy ánh mắt hơi co lại. Lời nói thật, cái này liên thủ kỹ xác thật lợi hại. Nếu là đối chiến nói, nàng phải giành trước tay chế tạo động đất. Khi dễ hai người sẽ không phi, chế tạo địa hình ưu thế, chỉ cần đem bọn họ tách ra. Kỳ thật thực hảo đánh, hiện giờ liền phiền toái nhiều. Nơi này nên tu sửa đến phi thường kiên cố. Hơn nữa nàng cũng không muốn cùng hai cái bệnh tâm thần chiến đấu. Scarlet Witch động tác ở nàng xem ra có chút cọ sát. Lúc này chẳng lẽ không cần giành giật từng giây sao? Vẫn là nói cô nương này là cái tính chậm chạp. Bàn tay dùng sức, đem Scarlet cường kéo đến chính mình bên người. Ở đối phương kinh hãi trong ánh mắt, tay trái xuyên qua nàng đầu gối cong, cả người bị nàng bế ngang lên. Cũng ở không đến 1/3 giây thời gian, biến mất ở song tử căn cứ. Bá một tiếng, truyền tống kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, nàng lần thứ hai xuất hiện, đã về tới chính mình biệt thự, đem toàn thân trên dưới liền một kiện tù phục Scarlet Witch thả xuống. Dưới, Witch tiểu thư dùng sức dụi mắt, thích ứng nơi này ánh sáng, nàng tóc vàng loạn đến giống cỏ dại giống nhau. Trường kỳ không chiếm được bình thường nghỉ ngơi, có khô vàng xu thế, cánh tay thượng cẳng chân thượng có vô số lỗ kim. Đương nhiên nhất dẫn người chú ý vẫn là nàng quầng thâm mắt. Daisy cố hữu trong ấn tượng, vẫn luôn cho rằng Scarlet Witch quầng thâm mắt là sau lại trên mặt đi. Không nghĩ tới là nghỉ ngơi không đủ, trắng đêm ngao ra tới, nói có bao nhiêu mỹ thật đẹp vậy khoa trương. Không nghỉ ngơi, không trang điểm, ăn mặc phá quần áo, đầu bù tóc rối. Cái này mẫu hạ, đáy lại hảo cũng mỹ không đứng dậy, đối này Daisy tràn đầy thể hội. Cái loại này vô luận ở vào cái gì trạng thái, vô luận cỡ nào chật vật đều xinh đẹp đến không được. Làm cái gì đều đặc biệt yêu nhã mỹ nữ có hay không? Vạn sự vô tuyệt đối, lý luận thượng khả năng có, nhưng là ít nhất nàng không phải. Trước mắt Witch tiểu thư cũng không phải, như là dân chạy nạn giống nhau Scarlet Witch. Hiện tại cái này hình tượng che lại lương tâm, có thể đánh một cái 60 phân, đến trong rừng đi chơi. Quýt tiểu thư ở khôi phục thị lực, nỗ lực thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh. Daisy vội vàng đem tiểu sư tử oanh đi. Thời buổi này giống Lona như vậy nhìn đến sư tử không sợ hãi nữ nhân thiệt tình không nhiều. Lắm, nơi này là tự thân thể suy yếu, lại trải qua truyền tống. Không gian thác loạn cảm làm Witch tiểu thư thẳng xoa đầu. Qua hảo một trận mới thấy rõ chính mình vị trí địa phương, một gian khổng lồ phòng ở. Ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót, bất quá nàng vẫn là thực cảnh giác. Chính mình đây là từ một cái nhà tù đi đến một cái khác nhà tù sao? Là ta đem ngươi cứu ra. Còn nhớ rõ sao? Scarlet Witch tinh thần trạng thái vẫn luôn không tốt. Daisy sợ nàng lại cấp nhà mình biệt thự khai cái cửa sổ ở mái nhà. Ngữ khí ôn hòa hỏi, là ngươi. Ngươi thật xinh đẹp, nàng thanh âm lại tiểu lại tế. Tiếng Anh phát âm cũng không quá tiêu chuẩn, tương đối đầu bù tóc rối Scarlet. Đang ở hướng 95 phân Mỹ nữ rảo bước tiến lên, Daisy hoàn toàn đương được với xinh đẹp hai chữ. Đây cũng là gần nhất Black Widow cùng Viper không hẹn mà cùng đưa ra thịt thường nguyên nhân. Chẳng sợ cùng chính mình lấy hướng bất đồng, nhan giá trị cao, ngẫu nhiên chơi chơi, cũng không phải không thể tiếp thu. Daisy không tưởng những cái đó lung tung rối loạn sự. Nàng cho rằng đối phương chính là ở đơn thuần mà nịnh hót nàng. Loại này nịnh hót lời nói nàng mỗi ngày đều có thể nghe được. Lúc ban đầu còn có chút xấu hổ. Hiện tại hoàn toàn thói quen, nàng ở đánh giá cái này hư hư thực thực Scarlet Witch nữ nhân. Này rốt cuộc có phải hay không Scarlet Witch đâu. Chính mình luyện không ra ma lực. Nhưng là nàng gặp qua không ít ma pháp sư. Trước mắt nữ nhân này trong cơ thể có ma lực phản ứng. Nhưng là cụ thể tới trình độ nào? Nàng phân biệt không ra, tiếp theo đối phương tinh thần trạng thái thật không tốt. Là năm rộng tháng dài tích lũy lên mỏi mệt. Suy xét đến nàng cùng Viper thương định kế hoạch trước sau liền 2 ngày thời gian. Stalker nam tước không có biết trước năng lực. Hắn không quá khả năng trước thiết trí một cái bẫy, nữ nhân này ở Daisy trong lòng là Scarlet Witch. Bản nhân tỷ lệ cao tới 8 phần, nhìn thân thể có chút phát run. Nhưng vẫn là cường tự đứng Witch tiểu thư. Daisy khi trước mở miệng, ta kêu ngươi Wanda được không? Yên tâm đi, ta là người tốt, người đã thoát ly nơi đó. Kia bang nhân căn bản truy bất quá tới, nhắc tới xong từ căn cứ người. Wanda không tự kìm hãm được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Giống như dây tiếp theo liền sẽ từ trong không khí nhảy ra một đống lớn người lần thứ hai đem nàng. Chảo trở về giống nhau, tới. Ta lãnh ngươi đi tắm rửa một cái. Sau đó hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Viper cũng sẽ không truyền tống thuật. Tưởng đem hắc ám thần thư trộm ra tới. Yêu cầu điều tra, làm kế hoạch, làm chuẩn bị. Thấy thế nào cũng yêu cầu mấy ngày thời gian, Quick tiểu thư bắt lấy tay nàng. Thần thái rõ ràng thả lỏng lại. Cái này bàn tay độ ấm nàng nhận thức. Chính là phía trước giải cứu chính mình người. Chỉ là không nghĩ tới nàng như vậy xinh đẹp. Quick tiểu thư trong lúc nhất thời có điểm tự biết xấu hổ. Daisy không có hầu hạ người khác tắm rửa. Thói quen, người khác tới hầu hạ nàng còn kém không nhiều lắm. Biệt thự lớn lớn bé bé có 7 cái phòng tắm. Daisy tự nhiên độc bá lớn nhất cái kia. Hầu gái tiểu thư cùng Lorna từng người chiếm một cái. Sau lại Electra tiểu thư cũng chiếm một cái. Ngay cả tiểu sư tử đều có một cái độc lập phòng tắm. Là chuyên môn dựa theo động vật thiết kế, này mấy cái phòng tắm đều là tư nhân chiếm hữu. Phòng tắm tựa như tư nhân phòng giống nhau. Các nàng cũng không hỗn dùng, Daisy lãnh Quick tiểu thư đi vào một cái vô chủ phòng tắm. Vẫn là ra điểm vấn đề nhỏ. Quick tiểu thư sẽ không dùng hiện đại hóa tắm gội thiết bị, nhìn bị một trận tra tấn. Hiện tại vẫn như cũ rất có liêu Quick tiểu thư chân tay luống cuống bộ dáng. Daisy chỉ có thể tự mình ra trận, giúp nàng phóng thủy, điều độ ấm, giới thiệu vài loại thiết bị sử dụng phương pháp. Một hồi lăn lộn xuống nước sau, liền phát hiện xấu hổ một màn. Cô nương này xác thật có điểm dơ. Vốn dĩ thanh triệt nước ấm, nháy mắt lan tràn khai một tầng ô trọng. Quick tiểu thư cũng thấy được một màn này. Nàng đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nói lời nào, Daisy làm bộ không nhìn thấy. Lại chỉ điểm một lần các loại thiết bị ứng dụng, lúc này mới đi ra phòng tắm, không đến nửa giờ thời gian. Nàng lại đi đến, không phải nàng có cái gì gây rối ý đồ. Mà là nàng ở bên ngoài nghe trong phòng tắm không động tĩnh, đẩy ra đại môn. Phát hiện Quick tiểu thư cánh tay cùng đầu ghé vào bể tắm bên cạnh. Nàng đã đỉnh quầng thâm mắt ngủ rồi. May mắn phòng tắm có nhiệt độ ổn định thiết kế. Nếu không nhất định sinh bệnh, Daisy thở dài. Đây là chính mình nhặt về tới người. Chính mình vẫn là đưa Phật đưa đến Tây đi, ngón tay nhẹ dương. Dẫn lực thao tác. Đem Quick tiểu thư từ trong nước kéo ra tới. Giống làm vịt nướng giống nhau. Ở không trung huyền đình một hồi. Run hai hạ. Chính diện phản diện đều lấy khăn lông trà lau một lần. Đi ngươi. Hết chương.